Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 507 tuyệt đối là thắng lợi tư thái. Tiếu Ân lấy ra một chương phong thư, bên cạnh Duy Ni cũng tò mò nhìn lại đây, Nam Hy còn không có thấy rõ ràng phong thư mặt trên tiêu chí. Duy Ni tiếng kêu đã vang lên, hắc mũ dạ. Ngươi chừng nào thì bắt được cái này, Nam Hy cũng ngẩng đầu nhìn về phía Tiếu Ân. Nàng đối hắc mũ dạ ấn tượng cũng không khắc sâu, bất quá nghe Mai Nhiễm nhắc tới quá, trải qua phổ cập khoa học cũng biết, hắc mũ dạ ở vui chơi giải trí trong giới địa vị. Tiếu Ân đem phong thư đưa cho Nam Hy tiếp nhận tới mở ra, từ giữa rút ra duy nhất tấm các, khách phiến thuần trắng sắc ấn ám văn màu lót. Đỉnh đầu màu đen lễ phép lập với trung ương, Nam Hy mở ra tấm các, bên trong là màu đen tiếng Anh chữ cái, chiêu thức ấy tiếng Anh viết đến có thể so với máy tính chế tác. Xinh đẹp đến không được, lại so máy tính đóng dấu ra tới đến tái sinh động. Nam Hy liếc mắt một cái đảo qua đi, minh bạch này một tấm các giá trị, lúc trước Kim Vi Nhi như vậy liều mạng cùng nàng tranh phỉ niết tai nghe nhãn hiệu Đại Ngôn. Chính là bởi vì Ôn Kiệt trong tay, người sở hữu một chương đề cử tư cách, Ôn Kiệt ý tứ cũng thực rõ ràng, cuối cùng đề cử người chính là lần này phỉ niết người phát ngôn. Chỉ là không nghĩ tới người phát ngôn sẽ biến thành hai cái. Ôn Kiệt cũng khẳng định sẽ ở hai người chúng tuyển chọn thứ nhất. Hắn không có khả năng tùy tiện lựa chọn, không riêng muốn xem hắn cái thả ánh mắt, còn muốn xem thị trường phản hồi. Tuy rằng từ chụp xong quảng cáo sau, chuyện này liền không có cái gì kế tiếp phát triển, nhưng là Nam Hy biết, mặc kệ là Mai Nhiễm vẫn là Hoàn Cầu Kỳ Tích bên kia đều ở chú ý. Kim Vi Nhi càng là đối này phân đề cử như hổ rình mồi. Nam Hy cũng thèm nhỏ dãi này phân mọi người đều xem trọng đề cử. Bất quá nàng rất rõ ràng tẫn nhân sự nghe lệnh đạo lý. Nên làm nàng đều đã làm. Cuối cùng sẽ là cái gì kết quả, thả xem cuối cùng là được, nhưng mà hiện tại Tiếu Ân cho nàng một cái càng mau lối tắt. Nàng trong tay tấm các này, trực tiếp liền nhảy vọt qua phỏng vấn quá trình, có thể tham dự tiến hắc mũ dạ Superstar gửi bài chế tác Trịnh Nam Hy chuyển động trong tay tấm các. Duy Ni tầm mắt liền theo nàng động tác di động tới. Nam Hy cảm thấy hắn hành vi có điểm hảo chơi. Hỏi hắn, ngươi cũng muốn cái này. Duy Ni đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Ta thực thích hắc mũ dạ, nhưng là ta biết ta không có phương diện này tài hoa. Nhưng là ta phi thường tưởng có thể tiến hắc mũ dạ nhìn xem. Chỉ cần đi xem thì tốt rồi, xong lúc sau. Duy Ni oán niệm nhìn về phía Tiếu Ân. Hắn thật sự không nghĩ tới Tiếu Ân còn có cái này. Vì cái gì không còn sớm điểm lấy ra tới. Tuy rằng hắn cũng rất rõ ràng, liền tính sớm một chút lấy ra tới. Tiếu Ân cũng khẳng định sẽ không cấp chính mình. Từ Duy Ni thái độ lại một lần minh bạch đến hắc mũ dạ lực ảnh hưởng. Nam Hy đối Tiếu Ân nói. Điều kiện, Tiếu Ân nói, nếu ta không nghênh, không chờ Tiếu Ân lời nói xong. Nam Hy liền đem tấm các thu vào trong túi. Kia hảo, Tiếu Ân. Ngoặc kép, Duy Ni trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm Nam Hy. Rõ ràng tượng một lần gặp mặt, Nam Hy cho hắn cảm giác còn thuộc về đơn thuần đáng yêu. Lại không thiếu trí tuệ loại hình, hiện giờ như thế nào cũng không đoạn điên đảo hắn ấn tượng. Duy Ni muốn nói lại thôi, xem Nam Hy ánh mắt quả thực giống như là đang xem một cái lưu manh. Tiếu Ân thấy Nam Hy còn ngồi ở chỗ cũ. Liền biết nàng là chỉ đùa một chút thôi, lại lần nữa mở miệng nói, ta hy vọng ngươi này đây cái này Nam Hy thân phận đi tham dự, Nam Hy nói. Ngươi xác định chính mình dùng từ đúng rồi sao? Nàng cười cười, ngữ khí lại vô cùng quả quyết nghiêm túc, hy vọng ý tứ là có xoay chuyển đường sống, ta nhưng không nghĩ ngươi ngoài miệng uyển chuyển nói, trên thực tế cũng không có cấp ra lựa chọn quyền lợi. Như vậy thực nhàm chán cũng thực lãng phí thời gian, Tiếu Ân nói. Đúng vậy, ta vô dụng sai từ. Ta ý tứ là, người có thể làm lựa chọn kia hảo. Ta lựa chọn là cự tuyệt, Nam Hy nói. Duy Ni ngo ngoe dục dịch nhìn Nam Hy túi tiền. Nếu ngươi cự tuyệt nói, như vậy cái này tấm các, vẫn là ta, Nam Hy trả lời Duy Ni nói. Duy Ni, ngươi như thế nào có thể như vậy? Nam Hy nói, ta cự tuyệt chính là dùng M quốc tịch thân phận đi tham dự. Không không đi tham dự, nàng nhìn Tiếu Ân. Không tin hắn thật sự một chút điều kiện cũng chưa anh nếu đối phương thật sự hoàn toàn chỉ vì nàng. Suy nghĩ nói, như vậy liền sẽ không làm ra nhiều chuyện như vậy tới. Đem nàng mạnh mẽ cấp nhận được cái này quốc gia. Tiếu Ân nói, không thành vấn đề, Nam Hy chờ hắn mặt sau biến chuyển. Sự thật chứng minh Nam Hy suy đoán không tồi. Tiếu Ân đích xác có biến chuyển lời nói. Hắn đối với Nam Hy mỉm cười. Ta sẽ toàn lực phối hợp ngươi, cũng thỉnh ngươi phối hợp ta, bởi vì ngươi cái này lựa chọn, sẽ làm trận này trở nên càng khó đánh một ít cái gì trượng. Nam Hy hỏi, Tiếu Ân nói, ngươi yêu cầu đánh bại một ít người, lấy tuyệt đối thắng lợi tư thái, Nam Hy, này đó phương diện đâu? Tiếu Ân nói, ngươi sợ am hiểu lĩnh vực, hắn ôn hòa mỉm cười. Gần như ôn nhu ánh mắt. Làm ngữ điệu cũng càng nhu hòa đến có thể đem người chết đuối. Mặt khác phương diện, làm giám hộ tha ta sẽ vì ngươi hộ giá hộ tống, Nam Hy cùng hắn nhìn nhau 2 giây. Xuyên thấu qua như vậy một chương quen thuộc khuôn mặt, phảng phất thấy được đã từng người xưa. Bọn họ hai cái thật sự rất giống. Giống đến làm Nam Hy có đôi khi đều nhịn không được sinh ra hoài nghi. Có phải hay không hết thầy thật sự có định số? Nam Hy rũ xuống mí mắt, trong lòng thoảng qua một ý niệm mà ni mặc kệ là thiệt hay giả. Nếu là cái này tha lời nói, coi như là đối đã từng đồng đội một mặt hoài niệm. Nàng cũng không ngại đi tin tưởng một hồi, Nam Hy lại lần nữa mở to mắt, nhìn thẳng Tiếu Ân, tầm mắt không có chút nào trách đi. Phảng phất muốn xem thấy hắn ở sâu trong nội tâm mà ni Tiếu Ân cũng bị nàng như vậy ánh mắt xúc. Đến sửng sốt, Nam Hy đối hắn cười rộ lên, đi phía trước vươn tay, đây chẳng phải là chúng ta sợ am hiểu sao? Tiếu Ân tay cùng nàng tương nắm ở cùng nhau, mới khó khăn lắm bừng tỉnh, phát hiện chính mình thế nhưng phát ngốc, có lẽ là bị trước mắt nữ nhân trong lời nói, chúng ta, sợ mê hoặc. Đây là cái phi thường tốt từ ngữ, cũng phi thường hợp hắn tâm ý, uy. Các người có thể hay không không cần luôn làm lơ ta. Chẳng lẽ ta thật sự như vậy không có tồn tại cảm sao? Duy Ni ở bên cạnh bất mãn hô. Ngay sau đó hắn liền đem chính mình tay. Cũng đáp ở hai người tương nắm trên tay. Thắng loại chuyện này, ta cũng thực thích hảo sao? Nam Hy cười tủm tỉm nhìn hắn. Tiếu Ân cũng mỉm cười. Duy Ni bị bọn họ hai cái xem đến có điểm phát tủng lên. Làm gì, Nam Hy nói, không làm gì, chính là cảm ơn ngươi a. Duy Ni càng kinh tủng. Vì cái gì muốn cảm tạ ta, hắn làm cái gì sao? Nam Hy cười mà không nói, thứ này căn bản là chính mình đem chính mình cấp bán a. Vẫn là không thu tiền, thả cho không sức lực cái loại này, rõ ràng nàng còn không có chủ động đi thọc gậy bánh xe đâu. Duy Ni liền chính mình đưa tới cửa tới. Tiếu Ân biết Nam Hy đang cười cái gì. Nhìn Duy Ni, cuối cùng còn không có đem lời nói minh bạch. Cấp đồng bọn chứa chút mặt mũi đi. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.